Diệp Thiếu Dương khóe miệng méo mó, nói, vì sao cần phải là nàng, nhà ngươi thân thích, ha ha, Diệp tiên sinh nói giỡn, nàng là chúng ta hình cảnh đội trưởng, số một người có khả năng, có thể điều hành cảnh lực trình độ lớn nhất trợ giúp ngươi, yên tâm đi, ta đã nói với nàng tốt, nàng sau đó sẽ cùng ngươi liên hệ, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể tiếp thu, còn nói một hồi, hai người đứng lên nói khác biệt, cùng ra ngoài, hắn không có cưỡng cầu ngươi làm cái gì à. Trần Đào đưa đi Chu cục trưởng về sau, lại tiễn Diệp Thiếu Dương hồi gian phòng, trên đường hỏi. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói không có, đại thể nói muốn hợp tác chuyện, Trần Đào mặc dù không biết bọn hắn muốn hợp tác cái gì, bất quá đưa lỗ tai cùng Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp tiên sinh, ta là không hỏi thăm cái này, bất quá, theo chân bọn họ hợp tác ngươi cũng không cần lo lắng, thật có phiền toái gì, tất cả ta tới xong, chúng ta sanh hóa, cống hiến thị trấn phân nửa dược phẩm, nói chuyện vẫn có phân lượng, Diệp Thiếu Dương tạ ơn hắn, trở lại phòng, đoàn người cũng đều ăn không sai biệt lắm, Trần Đào tìm mấy người, phân biệt dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương xem lão thu mấy cái có điểm mất hồn mất vía, thế là an ủi bọn hắn, sự tình là mình làm, không có quan hệ gì với bọn họ, nhân thần quan bên kia cũng sẽ không trả thù bọn hắn chí ít tại dọn sạch chính mình cái này nhóm người trước đó, sẽ không nghĩ tới đi trả thù bọn hắn, bất quá, nếu như các ngươi thật lo lắng, có thể đi nơi khác tránh một chút, chờ tất cả kết thúc các ngươi rồi trở về, Diệp Thiên Sư, chúng ta không đi, lão thu mấy người nhìn nhau một chút, nói rằng, hôm nay chúng ta mới biết được, chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, mấy người chúng ta đều không có bản lãnh gì, nhưng cũng là bản địa pháp thuật môn phái, không thể mắt thấy nơi này bị Thánh Linh Hội chiếm lĩnh, mà chính mình không hề làm gì, một cái khác pháp sư nói theo, đúng vậy, bọn ta không quan trọng chi nhân, cũng không dám nói cái gì muôn lần chết không từ các loại hào ngôn, ngược lại, phàm là có dùng đến huynh đệ chúng ta địa phương, chỉ cần phân phó là được, mấy cái pháp sư cùng theo một lúc gật đầu, một bộ cùng chung mối thù khí thế, đoàn người nhìn lấy đều rất cảm động. Diệp Thiếu Dương nói, tốt, có các ngươi trợ giúp, đó là không thể tốt hơn, các ngươi trở về sau đó, có thể tìm những người này nhiều tại phụ cận chuyển động, một khi phát hiện tình huống khả nghi, lập tức cho ta biết, mọi người trước điều tra tình huống, chờ có cách hướng, nghiên cứu lại bước kế tiếp làm sao bây giờ, lão thu mấy người sảng khoái bằng lòng, mỗi một người đều cáo từ. Diệp Thiếu Dương cùng mấy cái tiểu đồng bọn đi tới phòng khách, Trần Đào đã sắp xếp người, đưa bọn hắn đến gian phòng đi nghỉ ngơi. Một người một gian, đều là tốt nhất gian phòng. Tiểu Mã đi theo Tứ Bảo ở cùng nhau, qua qua cùng bánh bao theo Diệp Thiếu Dương, cũng không lâu lắm, Bích Thanh gõ cửa tiến đến, tới hắn bên này tắm mặc dù nàng là một rất biết hưởng thụ cũng rất lợi hại yêu quái, nhưng đối xã hội hiện nay một ít khoa học kỹ thuật, tỉ như máy nước nóng, không quá làm sao lại dùng, Diệp Thiếu Dương cho trong bồn tắm xả nước, Bích Thanh cầm cứng nhắc, đắc ý mà nằm đi vào, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, bả sự tình từ đầu tới đuôi muốn một lần, chính suy tính, bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa thời điểm, từ trong mắt mèo nhìn một chút, là cái muội tử, vóc người nóng bỏng cay, trong lòng cả kinh, sẽ không. Trần Đào trả lại cho an bài loại phục vụ này a, do dự một chút, Diệp Thiếu Dương mở cửa, nhất thời thở ra một hơi dài, tới là hình cảnh đội trưởng Lưu Kỳ, bởi vì quần áo thường phục, cửa trong kính không nhận ra được, ngươi. Trưởng cục các ngươi không phải nói rõ thiên lại an bài gặp mặt sao? Diệp Thiếu Dương có điểm co quắc, ta không chờ được nữa. Lưu Kỳ lập tức đẩy cửa tiến đến, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, một bộ rất miễn cưỡng thái độ đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, ta là không tin có quỷ, bất quá là cục trưởng để cho ta tới hợp tác với ngươi, nếu như ngươi là thần côn, ngay bây giờ nói cho ta biết còn kịp, nếu không tương lai bị ta vạch trần, ta nhất định bắt ngươi ngồi tù. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Đây là cổ mộ địa đồ, cục trưởng nhường ta mang cho ngươi. Lưu Kỳ nói, cầm một bộ hồ sơ, tại trên bàn trà triển khai. Diệp Thiếu Dương mới vừa đi qua, lúc này phòng vệ sinh cửa mở, hai người một chỗ quay đầu, nhìn lấy Bích Thanh trùng khăn tắm, từ bên trong đi tới, ai u, ta tới không phải lúc a. Lưu Kỳ đứng dậy, hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh, chúng ta tiếp tục. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn giải thích, đối lấy địa đồ quan sát. Bích Thanh chính mình đi lên giường nằm vọc máy vi tính, địa đồ là thủ hội sau đó đóng dấu, đường nét cái gì cong vẹo, phía trên tiêu chuẩn lấy một ít danh từ, có không ít cơ quan, phía sau còn có ghi chú, độc khí, lưu sa cái gì, Lưu Kỳ ở một bên giải thích, bức bản đồ này, là năm đó đội khảo sát khoa học sau khi đi vào, thực địa, mà, đo vẽ bản đồ, về sau một mực nhập đương phong tồn, bởi vì lúc đó tham dự khảo sát những người kia cơ bản đều chết, về cổ mộ phía dưới tình huống, cũng không có để lại cái gì có giá trị manh mối, bức bản đồ này, không sai biệt lắm xem như là con đường duy nhất, trên bản đồ cổ mộ hình dạng, giống như là một cái thập tự, nhưng ở vị trí chính giữa, lại có một tảng lớn cái gì cũng không bức tranh, trên đó viết, không biết, hai chữ, đây là ý gì, không biết. Diệp Thiếu Dương chỉ vào địa đồ hỏi, chương 2675, thân nhất người một. Converter Lucario, phải là không biết a, nói rõ bọn hắn không có thăm dò đi nơi nào. Lưu Kỳ nói, thật là vì sao liền phía sau địa đồ đều vẽ ra đến, một khối này nhưng là không biết, vậy bọn hắn là làm sao đi. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, vấn đề này Lưu Kỳ tự nhiên cũng giải thích không, tại thập tự bốn cái sừng, cắt vẽ một cái hình chữ nhật, bên cạnh viết quan tài hai chữ, bên trong một cái quan tài bên cạnh viết, có cương thi, ba chữ. Diệp Thiếu Dương chỉ vào ba chữ này đối Lưu Kỳ nói rằng, ngươi không phải không tin quỷ thần à, lẽ nào cái này cũng có thể làm bộ, không đúng là ảo giác đây, tập thể ảo giác sao, e rằng cổ mộ phía dưới có cái gì gây ảo ảnh khí thể, để bọn hắn sản sinh ảo giác, bao qua bọn hắn tử vong, khẳng định cũng là tao ngộ độc khí hoặc là nào đó virus, ngược lại, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, ta liền nhất định sẽ không tin tưởng. Diệp Thiếu Dương không nói, Lưu Kỳ nói rằng, ngươi xem địa đồ, có ý kiến gì, cái này cổ mộ, hiển nhiên là dựa theo nào đó trận pháp bố cục tới thành lập, bốn cái sừng có thi thể, đây là áp quan tài, chắc là chôn cùng người, dùng bọn hắn thi thể tới dọa ở đây chỗ phong thủy bố cục, bất quá trận pháp này then chốt, cần phải tại vị trí trung tâm, bây giờ nhìn không đến, ta cũng đoán không ra đây là cái gì trận, Lưu Kỳ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn xem hắn, hiển nhiên đối hắn bộ này lý do thoái thác biểu thị hoài nghi, hỏi, ngươi có tính toán gì không, dưới mộ nhìn một chút, ngươi thật muốn dưới mộ. Lời này cũng làm cho Lưu Kỳ có chút giật mình, không đi xuống, làm sao biết phía dưới có cái gì. Diệp Thiếu Dương nhận ủy thác cái cầm, nhìn bức bản đồ này nghĩ một lát, nói rằng, ngươi nhiệm vụ, chính là phái người đi cái này thập tự bốn cái sừng, tìm kiếm một chút có phải hay không khác biệt cửa vào, nếu như phát hiện huyệt động các loại, ngàn vạn lần không nên đi vào, mau nói cho ta biết, nếu như cổ mộ thật có mặt khác cửa vào, cũng nhất định là tại cái này, thập tự, bốn cái góc trên, có địa đồ, điều tra ngược lại cũng thuận tiện nhiều, Lưu Kỳ đáp ứng, nói rằng, còn có khỏi phải nói nghị sao, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói rằng, đúng, trước đây không phải còn có một cái người sống sót tới, nói là tại bệnh viện tâm thần. Ta muốn gặp mặt cái này nhân loại, Lưu Kỳ nói, vô dụng, chúng ta đã sớm điều tra qua, cũng lần nữa tiến hành tinh thần giám định, thật là điên, ngươi cái gì đều không hỏi được. Ta dùng ta biện pháp thử xem. Diệp Thiếu Dương hướng nàng thiêu thiêu mi mau, lãng phí thời gian. Lưu Kỳ cười khổ, bất quá vẫn là hỏi hắn lúc nào đi. Ngày mai thế nào, nếu như bây giờ có thể lời nói, ngay bây giờ đi. Càng sớm càng tốt, Lưu Kỳ sững sờ một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn trùm khăn tắm nằm ở trên giường Bích Thanh, dùng ý vị sâu xa giọng, không làm lỡ ngươi chính sự. Diệp Thiếu Dương biểu môi, đứng dậy thu thập một chút đồ vật, đi phòng vệ sinh rửa cái mặt, sau đó cùng Lưu Kỳ cùng ra ngoài, qua qua cùng bánh bao nhảy đến trên bả vai hắn, một tả một hữu ngồi. Diệp Thiếu Dương vốn muốn gọi bên trên lão quách bọn hắn, vừa nghĩ hay là trước đừng có gấp, chính mình đi trước gặp một lần gia hỏa kia lại nói. Lưu Kỳ phát động mang theo Diệp Thiếu Dương, thẳng đến bệnh viện tâm thần, trên đường cho một cái thuộc hạ gọi điện thoại, để bọn hắn liên lạc một chút bệnh viện tâm thần nhân viên quản lý, xác định một chút, bệnh viện tâm thần là Thừa Đức thành phố. Vị trí tại vùng ngoại thành, rời Ninh Lưu Huyền không tính xa, phát động được hơn nửa canh giờ. Ở trên xe, Diệp Thiếu Dương một mực nghiên cứu bức kia địa đồ, Lưu Kỳ cũng không nói chuyện với nàng. Về sau thực sự buồn chán, hai người liền nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thiếu Dương đối nàng không có ấn tượng gì tốt, cũng không có cái gì nói chuyện phiếm hứng thú, câu được câu không địa, mà, ứng phó. Lưu Kỳ nhường thuộc hạ phát một phần có quan hệ bệnh viện tâm thần trong kia vị tư liệu tại điện thoại di động của nàng bên trên. Đưa cho Diệp Thiếu Dương xem, tên gọi Vương Tĩnh Đường, thẻ căn cước bên trên biểu hiện là Hải Nam người, 6 năm năm sinh, nghề nghiệp là thầy phong thủy. Diệp Thiếu Dương tính một chút, cái này nhân loại hiện tại cũng có hơn 50 tuổi, 10 năm trước chính trực trung niên, kết quả là vào ở bệnh viện tâm thần, ở một cái chính là 10 năm, cũng là cố gắng đáng tiếc. Ta mạo muội hỏi một câu, các ngươi thầy phong thủy, đều dựa vào lừa gạt a, ta là đạo sĩ, không phải thầy phong thủy, cảm tạ. Nàng thái độ này, nhưng Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu, không phải giống nhau sao? Vậy các ngươi đạo sĩ làm cái gì? Khu tà tróc quỷ cái kia một bộ sao? Diệp Thiếu Dương mặc kệ nàng, nữ nhân này phiền quá à. Qua qua cũng không nhịn được nhổ nước bọt, bất quá hắn không có lộ ra âm thanh, nói chuyện nàng nghe không được, đúng vậy a đúng vậy. Ta chân tướng thôi miên nàng, nhìn nàng một cái đầu óc đều là ý tưởng gì. Bánh bao theo phụ họa, các ngươi đừng làm rộn. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo bọn hắn, cái gì, ngươi nói chuyện với người nào? Lưu Kỳ giật mình nhìn lấy hắn, lẩm bẩm được không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, xem điện thoại di động một chút, còn phải kiên trì 20 phút, thế là duỗi người một cái, dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, hắn nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, quyết định đêm nay trở về, vô luận như thế nào cũng muốn đi một chút Phong Chi Cốc, cùng Nhuế Lãnh Ngọc gặp mặt một lần, cuối cùng cũng chạy đến bệnh viện tâm thần, Lưu Kỳ cùng gác cổng Lượng Minh thân phận, gác cổng gọi điện thoại sau đó, chờ một hồi, tới một người thầy thuốc, dẫn bọn hắn đi vào, một đạo thật dài hành lang, bên cạnh chính là sân bóng rổ, không mặc ít lấy đường vân y phục bệnh nhân đang đánh bóng rổ, tiếng la rất lớn, Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi, tò mò hỏi bác sĩ kia, những thứ này đều là bệnh tâm thần. Nhìn lấy không giống a, thầy thuốc cười cười, bệnh tâm thần bệnh trạng có rất nhiều, không riêng gì các ngươi tại trong phim ảnh chứng kiến như thế, hơi lớn bộ phận thời điểm nhìn qua đều cùng người bình thường một dạng, hai người bị mang vào một gian phòng làm việc, thầy thuốc để bọn hắn trước chờ lấy, bọn hắn tìm người bệnh nhân kia Vương Tĩnh Đường, hôm nay vừa lúc ở tiếp thu thường quy kiểm tra, còn có được khoảng 20 phút mới tốt, Lưu Kỳ chơi lên điện thoại di động, Diệp Thiếu Dương đang muốn tìm chút gì làm, đột nhiên cảm giác được trong lòng tay trái có một cổ dị động, giơ tay lên vừa nhìn, là chanh tử hồn ấn sáng lên, lóe lên, trong lòng nhất thời kinh hãi, đây là bọn hắn sớm thiết kế xong tín hiệu, nếu như hồn ấn thời gian dài lấp lóe, nói rõ có cực chuyện trọng đại. Chanh tử đây là người, có cái gì cấp tốc tình huống tìm chính mình, ta đi xuống nhà xí A, một hồi đi ra, Diệp Thiếu Dương nói xong rời phòng, tìm được nhà xí, đi vào đóng kỹ cửa lại, đem bồn cầu khép lại, hướng trên bồn cầu ngồi xuống, hai người các ngươi coi chừng ta thân thể, ta đi hạ âm tư, chanh tử có việc gấp tìm ta, không kịp bố trí pháp đàn, Diệp Thiếu Dương dùng chu sa bút ở trên cửa bức tranh một đạo pháp ấn, làm phép mở ra hư không liệt phùng, hồn phách lập tức chui vào. Chốc lát liền phủ xuống tại Phong Đô Thành bên ngoài, lần này rơi vào cầu Nại Hà bên, thời gian này, hẳn không phải là chuyển kiếp thời gian, trên cầu Nại Hà không ai, chỉ có Mạnh Bà chính mình, ngồi ở cầu bên trà bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, từ bên người nàng đi qua, Diệp Thiếu Dương không có chào hỏi, thế nhưng chắp tay chào, vừa muốn đi qua, Mạnh Bà đột nhiên mở miệng, tiểu thiên sư đi nơi nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2676 Thân nhất người hai. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, xoay người đối lấy nàng, lần nữa hành lễ, nói, bà ở trên, ta đi Thiên Tử Điện có một số việc, Mạnh Bà như có điều suy nghĩ gật đầu, Diệp Thiếu Dương có việc trong người, cũng không công phu cùng với nàng nhiều lời, nhanh như chớp đi, vừa tới ngoài thành, còn không có đi vào, liền thấy chanh tử đứng ở cửa thành xuống hướng chính mình vẫy tay, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bay qua, vừa thấy mặt, nhìn nàng hoàn hảo vô khuyết, một lòng để xuống, nói rằng, xảy ra chuyện gì, chanh tử hít sâu một hơi, nói, một kiện rất trọng yếu chuyện, lại nói tiếp, có một người muốn gặp ngươi, gặp ta. Diệp Thiếu Dương cau mày, ai muốn gặp ta, cái kia. Trước không nói cho ngươi, ngươi theo ta đi là được. Chanh tử vẻ mặt thần bí, Diệp Thiếu Dương bắt lại nàng cánh tay, nói, đừng làm rộn, ta ở nhân gian còn có việc, lập tức liền phải trở về, cái kia. Ta cam đoan ngươi gặp cái này nhân loại, coi như để ngươi ở nơi này một ngày cùng, ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung lên bần bật, nói, Lãnh Ngọc tới, chanh tử không lên tiếng, dẫn Diệp Thiếu Dương hướng Phong Đô Thành tương phản phương hướng bay đi, thậm chí qua mắt tại Ấm Thủy Hà bên trên một cây cầu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hiếu kỳ, hỏi, tại sao muốn đến bên này, đây cũng không phải là âm ti khu vực quản lý phạm vi, chính là muốn ra âm ti phạm vi quản hạt, dạng này mới an toàn. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm hồ nghi, cuối cùng, chanh tử đứng ở to như vậy một mảnh rừng trúc trước mặt, tốt, lão đại ngươi đi tới bên trong đi, liền thấy người kia. Ta ở bên cạnh cho ngươi coi chừng, làm cái gì? Diệp Thiếu Dương oán giận một tiếng, tiến vào rừng trúc, nơi đây hạt châu, cùng người ở giữa phổ biến khác biệt, mặc kệ to hơn, thân trúc đều là thanh sắc, phía trên có tử sắc lấm tấm, phiến lá nhưng là hoàng sắc, nhìn qua rất là mỹ quan. Diệp Thiếu Dương đẩy ra hai bên gậy trúc, đi tới bên trong đi, giữa rừng trúc, gậy trúc ngược lại rất thưa thớt một ít, tại vài cọng trong gậy trúc ở giữa, đứng lấy một cái thon gầy thân ảnh, lưng hướng về phía cạnh mình, không phải Lãnh Ngọc, liếc nhìn hắn bóng lưng, Diệp Thiếu Dương nội tâm bỗng nhiên run rẩy một chút, hắn cũng không có nhận ra đối phương, loại này rung động, đến từ chính ở sâu trong nội tâm, chính hắn cũng không biết vì sao, vội vàng đứng lại, ngây ngốc nhìn lấy đối diện cái này nhân loại, người này trước mặt, người mặc một thân quỷ sai phổ biến đồng phục màu đen, lĩnh miệng có một đạo viền vàng, nói rõ là cái làm quan, thế nhưng quan không lớn, bằng không thì cũng sẽ không mặc loại này kém phục. Diệp Thiếu Dương đang đánh giá hắn, người này trước mặt đột nhiên xoay người lại, chứng kiến hắn dung mạo trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương ngây người, toàn thân huyết dịch nghịch lưu, lập tức vọt tới trong óc, bên tai vang lên ong ong đứng lên, ngây người có mười mấy giây đồng hồ tả hữu, Diệp Thiếu Dương cũng nhịn không được nữa, hướng mặt đất quỳ xuống là chân chính hai đầu gối quỳ xuống đất, đời này của hắn, cũng không có quỳ qua mấy cá nhân, gần mười mấy năm qua, chỉ quỳ qua chết đi tổ phụ, phụ mẫu mộ chôn quần áo và di vật, còn có chính là mình tổ tiên Diệp Pháp Thiện tượng đá, còn sống sinh linh, cũng chỉ có sư phụ một cá nhân, thế nhưng, người trước mặt này, tuyệt đối đáng giá hắn quỳ xuống, ở trong lòng hắn địa vị, vượt qua xa Diệp Pháp Thiện, vượt qua xa tất cả sinh linh, ở trong lòng hắn địa vị, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể đánh đồng, mặc dù cho phép nhiều năm không gặp, mặc dù một lần cuối cùng gặp mặt lúc, chính mình vẫn chưa tới 10 tuổi, thế nhưng, người trước mặt này khuôn mặt, nhiều năm qua vẫn luôn khắc ở trong đầu hắn là được. Chính mình cha ruột Diệp Binh, Thiếu Dương, ngươi lớn lên. Diệp Binh nhìn hắn, trong mắt cũng tuôn ra nhiệt lệ, vẫn là như vậy thanh âm quen thuộc, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng dậy, vọt vào phụ thân trong lòng, không có kịch liệt khóc, chỉ là nước mắt càng không ngừng lưu, vì giờ khắc này, hắn chờ thời gian quá dài, hai cha con gắt gao ôm ở một chỗ, không nói gì, cũng cái gì đều không cần nói, trên đời này khắc sâu nhất cảm tình, chính là phụ tử, không có bất kỳ cảm tình có thể siêu việt. Máu mủ tình thâm, cũng là nhân tính bên trong thuần túy nhất một mặt, chớ đừng nói chi là, hai người phụ tử bọn hắn nhiều năm không thấy, lần trước tại Luân Hồi Đạo, hắn chứng kiến phụ thân, nhưng chỉ là một cái bóng lưng, phụ thân vì không cho hắn mang đi phiền phức, cũng không có chính diện gặp nhau, phần này tình phụ tử, một mực đặt ở trong lòng, hôm nay gặp nhau, Diệp Thiếu Dương triệt để bạo phát, toàn thân một mực run rẩy, qua đã lâu mới hơi chút hòa hoãn lại, cùng Diệp Binh tách ra, lẳng lặng nhìn qua hắn khuôn mặt, so trong trí nhớ lần trước chút, Diệp Thiếu Dương giống như một hài tử giống như cười rộ lên, Diệp Binh xóa sạch một thanh nước mắt, nói, mấy năm nay, ta không thể tại bên cạnh ngươi, ta không thể tại bên cạnh ngươi cùng ngươi, không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, Thiếu Dương, ta thật có lỗi ngươi, không không không, ta không trách ngươi, ngươi cũng không muốn, cũng may chúng ta hôm nay còn có thể gặp nhau. Diệp Binh gật đầu, ta ở lại âm ti, chính là vì có một ngày có thể gặp ngươi, hôm nay, cuối cùng cũng để cho chúng ta đến. Diệp Thiếu Dương trong mắt lại rơi lệ, lắc đầu nói, ta nhiều lần đều muốn đi tìm ngươi, có một lần đều đến âm ti, ta lại trở về, bởi vì ngươi tại luân hồi tư người hầu. Ta có thể không quan tâm những quy củ kia, thế nhưng ta sợ liên lụy ngươi, luân hồi tư tất cả quỷ sai, cũng không thể cùng lúc còn sống trực hệ gặp nhau. Đây là đại đế ngàn năm trước liền định ra thiết bản quy củ, một khi phá giới, song phương đều sẽ chịu đến trọng phạt, chính là vì quy củ này, Diệp Thiếu Dương một mực nhẫn nại cùng đợi, bình thường nhiều nhất là viết thơ đốt cho phụ thân, không dám thật đi tìm hắn, cha. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Binh, thì thào kêu một tiếng, Diệp Binh toàn thân run lên, hắn chờ đợi một tiếng hô hoáng, cũng chờ lâu lắm, cha, ba ba, cha, phụ thân, cha, Diệp Thiếu Dương một người tiếp một người địa. Mà, kêu, sau đó chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, không có ý tứ mà gãi đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, cha ngươi làm sao hôm nay dám gặp ta, Diệp Binh không đáp, thở dài nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới, ta tại sao muốn tiến vào luân hồi tư, nếu như ta tại ti khác nha người hầu, phụ tử không thể gặp nhau quy củ, liền sẽ không như thế nghiêm khắc, Diệp Thiếu Dương cực không tình nguyện gật đầu, ta không phải vì cho mình mưu lối ra, ta đến luân hồi tư người hầu. Thật là ngươi sư phụ an bài, tìm từ công hỗ trợ, lúc này mới làm được, cái gì, chuyện này cư nhiên cùng sư phụ có quan hệ, Diệp Binh nhìn hắn biểu tình cũng biết đang suy nghĩ gì, nói rằng, ngươi không muốn kinh ngạc, là ta để ngươi sư phụ gạt ngươi, vừa tới bí mật này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, thứ hai, ngươi khi đó tương đối nhỏ, ta sợ ngươi biết sau đó, hội quấn quýt lấy sư phụ ngươi, nhường hắn mang ngươi tới gặp ta, Diệp Binh hai tay đặt tại Diệp Thiếu Dương trên vai, yêu thương xoa hắn đầu vai,

chưa bao giờ phạm sai lầm, hôm nay tình huống đặc biệt, niệm tình ngươi lại là vi phạm lần đầu, tạm thời ghi lại, không làm truy cứu, giả sử tái phạm, cùng nhau xử phạt, như thế nào, đa tạ sư gia. Diệp Binh vội vàng nói tạ ơn, Từ Văn Trường lại nhìn chung quanh một bên mọi người tại đây, nói, Diệp Văn Thư là chúng ta đồng liêu, chợt có phạm sai lầm, cũng tình hữu khả nguyên, hôm nay trở về, các ngươi chỉ coi vô sự, thánh đế bên kia, bản quan tự đi phân trần, liệt vị mời hồi, những thứ này ngân giáp quỷ võ sĩ lĩnh mệnh lệnh, một chỗ đều lui đi, chỉ có Từ Văn Trường cùng bên người hai cái tùy tùng vẫn còn ở đó. Từ Văn Trường đối Diệp Binh nói, Diệp Văn Thư, ngươi cũng nên đi, lĩnh mệnh. Diệp Binh dùng sức nắm một chút Diệp Thiếu Dương hai tay, bốn mắt tương đối, nói không hết phụ tử thân tình, Thiếu Dương, ta đi, tương lai ngươi nếu như tưởng niệm vi phụ, có thể đốt tin cho ta, chỉ là đoạn không thể gặp lại. Ngươi, nhiều chú ý thân thể, vi phụ đối ngươi, chỉ có một câu kỳ vọng, vô luận như thế nào, nhất định cũng nỗ lực hảo hảo sống sót, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, cái gì thiên sư, người nào ở giữa vô địch thực lực, tại làm cha mẹ trong mắt, những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần hài tử có thể hảo hảo sống sót, kiện kiện khang khang, so với cái gì đều trọng yếu, Diệp Thiếu Dương dùng chút sức đầu, nói, phụ thân cũng bảo trọng, tương lai có cơ hội ta trở lại thăm ngươi, sau đó xoay người nhìn Từ Văn Trường, Từ Công, hôm nay ngươi mang nhiều người như vậy tới bắt cha ta, tương đương với không công mà lui, còn bị ta đã thương một cái, bọn hắn sẽ không làm khó cha ta a, ta tự mình hứa hẹn vô sự, ta lời nói, ngươi chí ít vẫn là có thể tin a, được rồi, ngược lại ba ta nếu như tại luân hồi tư chịu ủy khuất, ta liền đi đại náo một trận, không quan trọng, Từ Văn Trường cười khổ, đổi thành cái khác người ta nói lời này, hơn phân nửa đều là trang bức, nhưng Diệp Thiếu Dương nói như thế, hắn là không thể không tin, huống hồ, hắn cũng không phải không có đi luân hồi tư náo qua, Thiếu Dương, ta đi. Diệp Binh thật lâu ngưng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, cuối cùng tự tay sờ sờ đầu hắn, cười cười, xoay người rời đi, cha, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Diệp Binh đi xa bóng lưng, trong lòng nói không nên lời cảm khái, Diệp Binh đi rồi, Diệp Thiếu Dương chậm nửa ngày, điều chỉnh cảm xúc, nhìn Từ Công, có chút không vui nói, Từ Công, ngươi theo ta quan hệ, cũng coi như là bạn tốt đi, hôm nay ngươi dẫn người tới bắt ba ta, việc này cả có điểm không chân chính a. Từ Công tại âm ti địa vị cao thượng, nhân gian pháp sư, thật không có ai dám ở trước mặt hắn xưng bằng hữu, cũng liền Diệp Thiếu Dương một cái, Từ Văn Trường cũng không để ý, cười khổ nói, tiểu thiên sư, ta hôm nay có thể tới, đã là xem ở bằng hữu mặt mũi, nếu không ta một sư gia, không đáng tự mình quản cái này việc chuyện a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Từ Văn Trường nói tiếp, ngươi thử nghĩ một chút, nếu như mấy vị pháp vương dẫn người đến đây, tình huống khả năng liền khác biệt, dù sao phụ thân ngươi phạm lệnh trước đây, ai cũng bao che không. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, vậy thì thật là cảm tạ, không có ý tứ ta hiểu lầm ngươi. Nói, ngài với ngươi cái kia nữ đồ đệ thế nào? Nàng ở nhân gian trách ai, nếu như lại bị khi dễ, nhớ kỹ nói cho ta biết, ta giúp nàng xuất đầu a. Nhắc tới nữ đồ đệ, Từ Công mặt mo đỏ lên, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trách mắng, chớ có nói bậy, lập tức khoát khoát tay, rồi rồi, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương nói, đối Từ Công, ta trước mắt tại Thừa Đức, điều tra Thánh Linh hội chuyện, tám thành cùng pháp thuật công hội có quan hệ, ngài biết một chút là cái gì. Từ Văn Trường vuốt râu, trầm ngâm một lát, đối hai cái tùy tùng nói rằng, các ngươi đi bên ngoài chờ ta, hai người ngầm hiểu, đi bên ngoài canh chừng đi. Từ Văn Trường hướng Diệp Thiếu Dương trước mặt đi một bước, nói thật, việc này ta cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng nếu thực sự là pháp thuật công hội, còn phải được các ngươi tự động xử lý, âm ti hội ủng hộ các ngươi, nhưng không thể tránh được, Hiên Viên Sơn, xem như là đạo môn tiên giới, không nhận âm ti quản hạt, lại nói âm ti cũng không thể ồ ạt đi trước nhân gian, đi qua hỏi nhân gian pháp thuật giới tranh cãi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói nửa ngày, vẫn là dựa vào ta mình làm. Nếu thật điều tra rõ bọn hắn phía sau màn là Thánh Linh hội, âm ti có thể trong tối giúp ngươi, nhưng không thể cùng Hiên Viên Sơn vạch mặt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngươi lần trước nhường ta giúp ngươi an bài cùng Bạch Khởi gặp mặt, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi chừng nào thì đi gặp, cái này. Quay đầu đi, ta hiện tại không rảnh, nghĩ đến chính mình thân thể còn tại bệnh viện tâm thần trong VWC, chính mình cái này cũng tới đây có một thời gian ngắn, không thể chậm trễ nữa, mặc dù 10 phần muốn gặp Bạch Khởi, cũng chỉ có lần sau, Từ Văn Trường đáp một tiếng, nói, nếu như thế, ngươi đi đi, ngươi trước đi,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.